Thực ra đây là một thuật ngữ của showbiz Trung Quốc nhưng cũng được giới trẻ Việt Nam du nhập khá nhiều, dẫn đến xuất hiện những từ ngữ lạ lẫm như thế. An Vi nghe các chị giải thích một hồi, cô bỗng dưng cảm thấy hứng thú với mấy vấn đề này nên bắt đầu hỏi mọi người cái này cái kia. Mấy người kia mới đầu còn nhiệt tình giải thích với cô, sau càng nói càng thấy sai sai. Đến tận khi lướt đến những thông tin về cô vẫn đang liên tục nhảy số trên top tìm kiếm mới vỡ lẽ. An Vi, sao em bình tĩnh thế? Cô đang là trung tâm của drama đấy. An Vi nhún vai, thản nhiên đáp, chồng em có thể xử lý chuyện này. Em lại chẳng hiểu showbiz vận hành thế nào. Lỡ gây rắc rối cho anh ấy thì sao? Cô thật sự không có hứng thú tìm hiểu mấy ngôi sao hay drama xung quanh họ. Ngay cả lúc gặp Nguyễn Minh Chí cô cũng chỉ biết anh ta là diễn viên rất nổi tiếng hay làm từ thiện. Tất cả sự tập trung cô có đều dồn vào vấn đề học tập và kiếm tiền cả rồi. Mấy cô đồng nghiệp nhớ lại bức ảnh cưới vừa rồi, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết cô có chồng. Còn tiếc cho cô sao mới 20 tuổi mà lấy chồng sớm thế. Nếu biết người đó là Lâm Đình Phong, bao nhiêu tuổi bọn họ cũng gả. Có sự giúp đỡ của Đình Phong và hai ngôi sao đỉnh lưu kia, tin tức về An Vi dần chuyển hướng tích cực. Thay vì chửi bới, mọi người chuyển sang hâm mộ ghen tị với cô vì có thể gặp được Nguyễn Minh Chí ở ngoài đời. Còn có một ông chồng đẹp trai tài giỏi luôn bao che bảo vệ vợ mình trong mọi tình huống. Thực sự ghen tị chết với cô rồi. An Diệu cũng ghen tị đỏ mắt. Vốn định tìm cô làm ma chết thay nhưng cô ta đâu ngờ thế sự khôn lường. Đình Phong bênh vực An Vi không nói làm gì. Nhưng đến cả Minh Chí cũng bênh vực cô thì cô ta không chịu nổi. Thực ra mấy tin tức kiểu này dù anh ta không nói nó cũng tự chìm thôi. Cô ta vốn chỉ định lợi dụng anh ta để áp xuống tin cô ta cướp vai diễn của người khác. Trong lúc cô ta đang siết chặt điện thoại vì ghen tức, quản lý đi tới vỗ vai cô ta. Cậu có mặt mày cái gì? Chưa bị người ta đào ra chuyện em là người đứng sau đã may lắm rồi đấy. Đúng rồi. Sao em không nói với chị An Vi là vợ của Đình Phong? Vì nhiều lý do, có rất ít người biết chuyện An Vi thay chị gả cho cậu cả nhà họ Lâm. Cô cũng ít lộ mặt trong các buổi tiệc lớn của gia đình bọn họ nên khi nghe An Diệu đề ra ý tưởng này, quản lý lập tức đồng ý. Vốn tưởng một nhân vật nhỏ bé như cô chẳng gợn nổi bọt sóng nào. Ai biết được người ta có chống lưng mạnh thế. Xem ra lần này bọn họ gây họa thật rồi. Cách chương.